Xin chào toàn thể đại gia đình Tâm Linh Học cũng như là các quý hội viên và thân hữu. Hôm nay thì thấy công ty có vẻ rất là ấm cúng, anh chị có khỏe không ạ? Các anh chị không đi đâu khác mà chấp nhận đến đây, xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả các anh chị. Hôm nay thì đề tài của chúng ta sẽ là vô hình đến với dân gian. Có nhiều lý do lắm tại sao phải đến và đến với mục đích gì. Và khi mà chúng ta như thế nào thì vô hình không cần phải đến nữa. Và hôm nay nó cũng có nhiều cái ý tưởng mới trong bài nói chuyện của Hội Tâm Linh Học, và rất mong là bài nói chuyện hôm nay sẽ mang lại nhiều lợi ích để cho chúng ta thăng tiến được trên con đường đạo. Thưa quý vị, bài nói chuyện của chúng tôi hôm nay sẽ là vô hình đến với dân gian. Quý vị đến đây, quý vị cũng đã biết là thế giới vô hình là một cảnh giới hoàn toàn khác với cảnh giới hữu hình của chúng ta, phải không ạ? Đây là cảnh giới linh thiêng, cảnh giới điều động mọi sinh hoạt và can thiệp vào trong đời sống của chúng ta trong âm thầm và bí mật. Và phải nói rằng đây là một chiều không gian khác, hoàn toàn là khác biệt. Và những người như chúng ta không thể nào nhìn thấy, sờ thấy và tiếp giáp được, tức là tiếp cận được một cách dễ dàng. Thì cảnh giới này rất là cao, cao hơn chúng ta rất là nhiều. Và câu hỏi được đặt ra là tại sao lại phải đến với chúng ta? Hoàn toàn không có liên hệ gì thì tại sao lại phải đến với chúng ta? Quý vị nghĩ là khi mình tìm đến với một người, lý do tại sao mà mình tìm đến với một người? Tôi thì tôi nghĩ rằng khi mà mình tìm đến con người ta, người với người khi tìm đến với nhau là bởi vì họ thương yêu nhau mà họ tìm đến, phải không ạ? Không có lý do nào mà mình ghét một người mà mình đi tìm đến với người ta, phải không? Cho nên mình chỉ có thể tìm đến với một người khi mà mình thương người ta thôi. Thì đây cũng là câu trả lời đối với các đấng thần linh vậy. Cái tình thương của các ngài dành cho chúng ta nó giống như là cha mẹ dành cho con cái, cho nên đó là lý do mà bề trên phải đến với chúng ta. Đến với chúng ta bằng nhiều cách lắm. Điển hình là ở trong kinh có nói đến là các chư Bồ Tát sẵn sàng hiện diện để cứu giúp chúng sanh đang chìm ở trong bể khổ. Thì qua đây chúng ta thấy tình thương rõ ràng, phải không ạ? Tại vì chúng ta ở trong bể khổ cho nên các chư Bồ Tát mới không có nhiều niết bàn, các ngài sẵn sàng hiện diện để mà giúp chúng ta. Rồi Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài cũng lập một cái hạnh nguyện là ngài sẽ không nhập niết bàn cho tới khi nào mà ngài cứu được người cuối cùng ra khỏi địa ngục. Thì qua đây chúng ta cũng nhìn thấy chỉ vì tình thương mà các ngài đến với nhân loại mà thôi. Rồi các chư vị ở bên vô hình từ hai phe chánh hay tà cũng đều đứng ra lập những cái hạnh nguyện, đó là sẽ bảo vệ cái người nào đi làm pháp thí, bảo vệ tánh mạng và tài sản cho những người đi làm pháp thí. Điều này có nghĩa là bề trên không những là đến giúp chúng ta trực tiếp mà còn bảo vệ những người đại diện cho các ngài mang tâm linh đến cho người khác nữa. Qua đây chúng ta cũng nhìn thấy là tình thương chỉ có lý do duy nhất vì tình thương mà đến với chúng ta mà thôi. Và đến với chúng ta mục đích là để làm gì? Là bởi vì chúng ta sống chưa được giống như ý của ngài mong muốn. Chính vì chúng ta sống chưa được giống ý của bề trên mong muốn cho nên chúng ta mới khổ. Và vì chúng ta khổ cho nên cha mẹ mới phải đến để bảo vệ và giúp đỡ cho con cái. Cho nên bề trên đến với chúng ta là để giúp cho chúng ta diệt khổ, bảo vệ chúng ta, dạy dỗ chúng ta, và đặc biệt là làm như thế nào thì làm, đưa chúng ta đến với con đường tâm linh để cho chúng ta sống tốt, sống lành. Và đó là cái lý do tại sao đến. Thưa quý vị, đối với nhân loại thì bây giờ thế giới vô hình vẫn còn là một thế giới hoàn toàn bí mật. Cho nên chính vì thế mà những sự hiện diện và cứu độ của các ngài đối với đến với chúng ta cũng nằm ở trong tầng bí mật. Không bao giờ để lại bằng chứng, không bao giờ để lại dấu vết cả. Chỉ có người trong cuộc mới biết là ngài đến mới có được cái bằng chứng tâm linh, nhưng mà bằng chứng về khoa học thì hoàn toàn không có. Và phần lớn đó, ở ngoài kia đó, bề trên còn không muốn người ta tin là có thế giới vô hình nữa. Tại sao lại như vậy? Cho nên có những người đi tìm mà đi tìm không ra, không tìm ra được bằng chứng về thế giới vô hình. Và chính vì không tìm ra cho nên họ không có tin. Mà nhiều khi mình cũng thắc mắc, mình nói ô, thiêng liêng ở rất là gần, mình có bằng chứng về thiêng liêng mỗi ngày như thế này, mà mình rất là muốn mang bằng chứng đến cho cái người bạn của mình, vậy mà tại sao thiêng liêng không cho họ biết? Họ làm đủ mọi cách nhưng mà tại sao thiêng liêng không có hé lộ? Thì mình nói rằng tại vì cái người này không có duyên với cảnh giới vô hình. Nhưng mà thực ra thưa quý vị, phần lớn ở ngoài kia bề trên không có cho biết về thế giới vô hình, bề trên còn giấu nữa và không cho họ tin là có nữa, là tốt cho họ. Là bởi vì đó là những người đã được ơn trên đặt để phục vụ những cái lợi ích về vật chất cho nhân loại. Cho nên bề trên không bao giờ cho họ có bằng chứng tâm linh hết, bởi vì bề trên không muốn chúng ta dựa vào. Giống như bây giờ mình có con, mình muốn con của mình nó phải giỏi, đi ra đời nó phải thành công và nó hoàn toàn là một người con tự lập. Thì mình rất là tự hào khi mình có được những người con giỏi giang như vậy, chứ mình đâu có muốn con mình lớn rồi mà vẫn còn phải sống chung với mình, vẫn dựa vào mình từng thứ một. Thì mình sẽ thấy rằng khi mà mình ra đi, mình qua đời rồi thì con mình sẽ sống làm sao. Để đối với bề trên cũng vậy, bề trên không có muốn nhân loại dựa vào, cho nên mới không đưa bằng chứng đến cho những người mà không có duyên với cảnh giới vô hình. Bởi vì nếu như mà bây giờ thật sự ra bề trên có thể hiện hữu ra rất là rõ ràng để cho chúng ta có đức tin, nhưng mà nếu mà làm như vậy rồi đó thì một miếng ăn chúng ta cũng hỏi, một cái áo mặc chúng ta cũng chờ, mà chúng ta sẽ không có những cái nỗ lực để tiến hóa. Trong xã hội sẽ không còn những nhân tài nữa để phát minh ra, để sáng chế ra, để mà phục vụ cho đời sống của con người chúng ta được đầy đủ tiện nghi. Chúng ta sẽ không bao giờ tiến lên phía trước mà chúng ta sẽ lùi về phía sau. Cho nên đặc biệt là những người ở trong giới khoa học thì họ lại càng không bao giờ có được những bằng chứng về thế giới vô hình. Cho nên chúng ta cũng không nên lấy đó làm thất vọng khi mà chúng ta mang một người bạn đến và cái người đó không có được bằng chứng về thế giới vô hình. Chúng ta cũng đừng vội buồn, bởi vì những người đó đã được ơn trên đặt để cái hướng đi của họ như vậy nó tốt hơn cho xã hội, và có khi nó tốt hơn cho cái đời sống tâm linh của họ. Và đôi khi một số trường hợp cũng là những cái sự thử thách để xem họ có phải là những người kiên nhẫn và thật lòng đi tìm hiểu về thế giới vô hình hay không. Thành ra thưa quý vị, cho đến bây giờ thì thế giới vô hình vẫn còn là một bí ẩn, nhưng mà các ngài hiện diện rất là gần gũi với nhân loại. Tuy là một bí ẩn nhưng mà rất là nhiều những cái hiện tượng huyền bí xảy ra ở trong dân gian, nhiều lắm. Và phổ biến nhất thì chúng ta thấy đó là bề trên đến với chúng ta qua thân, khẩu và ý, và qua trung gian, tức là qua những cái điều mà chúng ta tin ở trong dân gian, như là những cái hiện tượng báo điềm, những cái con vật mà người ta trước giờ người ta tin là mang lại may mắn hay là niềm vui hay là những sự xui xẻo, thì bề trên cũng nương theo cái lòng tin của dân gian mà đưa hiện tượng đến để cứu giúp. Ở đây tôi nói như là qua thân, khẩu và ý, thì quý vị đến đây quý vị thấy rất là rõ. Bề trên về qua một đồng tử, đó là tác động lên thân thể, rồi tác động lên lên khẩu, tức là tá khẩu cho người đồng tử đó nói chuyện, hoặc là có thể là chuyển ý cho người đồng tử đó để người đồng tử đó đưa lại cái thông điệp cho quý vị theo cái ngôn ngữ của chính mình. Thì đó là những cái cách đến qua thân, khẩu, ý. Còn ở trong dân gian thì quý vị thấy rõ lắm, như là những cái chương trình hầu đồng, những cái bộ môn như là hầu đồng hay là những cái bộ môn đánh võ, là bề trên đã tác động lên thân thể để cho họ được tiếp đến thần linh. Rồi nặng hơn nữa mà chúng ta không có muốn đón nhận, đó là trường hợp bị nhập xác, bị ma nhập, đó cũng là bề trên đến qua thân vậy, mục đích là để giáo dục cho một đối tượng nào đó. Thì thưa quý vị, đến với chúng ta mặc dù là hiện tượng lành hay là dữ thì cũng đều mang một mục đích giống nhau thôi, đó là vì thương con cái mà dạy dỗ. Bây giờ mình có con mình nó ngoan thì mình thưởng, nhưng mà nếu mà mình dạy nó hoài, nó không nghe mà nó hư quá thì mình phải đánh để cho nó ngoan. Thì đối với ơn trên cũng thế, trong những trường hợp đến với chúng ta ở trong cái khía cạnh dữ thì chúng ta đừng vội sợ, đừng vội xét đoán đó là tà hay là bất công hay cái gì đó, mà chúng ta hãy nhìn đó là những cái bài học để nó giúp cho chúng ta trở nên tốt hơn. Thì chúng ta hãy nhìn đó để mà thấy cái tình thương của bề trên nó tiềm ẩn ở đằng sau cái hiện tượng đó, mặc dù là cái hiện tượng đó đôi khi mình nhìn vào thấy nó rất là tàn phá. Vì thế mà đến với chúng ta dù là lành hay dữ thì cũng nằm ở trong tình thương và muốn cho chúng ta sống lành mà thôi. Và đối với những đối tượng mà được bề trên chiếu cố đến để mang tình thương đến một cách rõ ràng á, thì chúng ta phải thấy là ở những nơi mà xa xôi, những cái nơi mà không được tiếp cận với thế giới văn minh, những người, những cái bộ tộc, những cái dân tộc hay là những cái nơi xa xôi mà người ta lạc hậu, người ta không có được ánh sáng văn minh giỏi đến, người ta yếu kém, chính là những nơi được bề trên quan tâm nhất. Thì cũng giống như ở trong gia đình thôi, con của mình giỏi, mình có nhiều con, mà những người con giỏi mà thành tài thì mình đâu bao giờ lo lắng. Nhưng mà những người con yếu kém quá hay là hư hỏng quá là những người con được cha mẹ quan tâm nhất và gần gũi nhất. Thì đối với bề trên thì cũng như vậy. Cho nên ở đây tôi nói đến những đối tượng được bề trên quan tâm đến nhiều nhất là những dân tộc mà họ kém văn minh. Thì chúng ta thấy rằng bây giờ ở bên Phi Châu đi, ở những cái nơi rừng sâu núi thẳm thì lại có những cái ông thầy phù thủy biết làm những cái pháp thuật để mà thư ếm người khác. Nhưng mà có phải là họ thư ếm để hại người ta hay không? Không phải. Họ có được những cái phương pháp thư ếm do bề trên hướng dẫn cho họ là để bảo vệ họ mà thôi. Bởi vì có những cái người văn minh, người ta đến, người ta có thể xâm lăng, người ta chiếm cái bộ lạc đó, người ta chiếm cái vùng đất đó hay làm cái gì nguy hại đến cái bộ tộc. Cho nên những người thầy phù thủy họ có những cái phương pháp để làm những cái phù thủy, những cái phép phù thủy đó để mà bảo vệ cái bộ tộc của họ. Thì đối với người dân Việt chúng ta ở trên những cái vùng cao nguyên trung phần cũng vậy. Những người dân tộc thượng đó là những người rất là hiền lành, nhưng mà họ lại bị người Kinh đi lên đó dùng những cái mưu mô xảo thuật của họ để mà dẫn dụ, để mà lừa gạt những người dân tộc thiểu số. Vì thế mà bề trên ban cho những người dân tộc đó những cái phương pháp để thư ếm, mục đích là để bảo vệ họ chứ không có phải là để hãm hại người khác. Mà ngay cả có những cái trường hợp mà những người lên, người Kinh lên trên miền thượng rồi đi vào trong vườn tược của người ta hái trái cây mà không có trả tiền, rồi thế là bị lạc đường, đi tìm hoài không thấy đường ra, cho đến khi biết được rằng mình đã bị bề trên quở rồi đó thì mới bắt đầu bỏ trái cây xuống và xin lỗi, thì lúc đó mới tìm được đường đi về. Thế còn đó chúng ta thấy là bề trên rất là bảo vệ những người nào mà bị ức hiếp. Còn ví dụ như tôi nói đến trường hợp ở bên Tây Tạng đi. Tây Tạng là một cái đất nước nghèo khó và ở xa cách với cái xã hội bên ngoài, lại lạc hậu vô cùng, nghèo đói vô cùng, nhưng mà Tây Tạng lại đầy ra huyền bí. Bởi vì bề trên muốn đưa Tây Tạng lên bằng với cái thế giới ở bên ngoài, cho nên mới có những cái trường hợp huyền bí xảy ra. Và có rất là nhiều người vì tò mò với những cái huyền bí đó mà tìm đến, rồi viết thành những cuốn sách, cho nên từ đó Tây Tạng mới được nổi tiếng. Và những cái đó là những cái để cho thấy gì? Bề trên muốn bảo vệ và muốn nâng họ lên cùng bằng với những người ở xã hội bên ngoài. Mặc dù họ có thể yếu kém hơn về cái đời sống tiện nghi, nhưng mà họ cũng được hơn xã hội bên ngoài ở những cái mặt khác. Cho nên qua đó chúng ta thấy cái bàn tay của vô hình rất là vi diệu, chăm sóc cho con cái của ngài rất là kín đáo. Nhưng mà cho chúng ta thấy rằng nơi nào ai mà xâm phạm đến con của ngài thì nơi đó ngài sẽ ra tay bảo vệ. Và rồi ở trong dân gian chúng ta thấy rất là nhiều trường hợp cá biệt bề trên đến với từng cá nhân qua nhiều trường hợp đa dạng, chẳng hạn như là đến báo cho chúng ta biết một cái chuyện vui hay là một cái chuyện buồn qua trung gian như là qua một con vật, hoặc là đến bảo vệ một cá nhân nào đó để khỏi bị xâm phạm, hay là đến với một cá nhân khi cái người đó cần phải lãnh nhận một cái bài học nào đó để thăng tiến tâm linh, thì qua đó chúng ta thấy trường hợp bị nhập xác chẳng hạn. Thì bằng cách này hay bằng cách nọ, bề trên vẫn đến để mà cho chúng ta thấy ơn trên rất là gần gũi và luôn luôn bảo vệ chúng ta. Thì chẳng hạn như là ở trong những cái nơi làng mạc, tự nhiên có một người có được cái khả năng trị bệnh, hay là một người tự nhiên có được một cái khả năng đi tìm mộ, hay là một người được tiếp bề trên mà người ta gọi là tiếp cô hay tiếp cậu đó, ai có cái vấn đề khó khăn tới hỏi thì có được cái sự hướng dẫn, có được câu trả lời. Thì qua đó chúng ta thấy bề trên đến với chúng ta rất là đa dạng, nhưng mà chủ yếu là đến qua thân, khẩu và ý và qua trung gian. Đó là đến với chúng ta một cách phải nói rằng rất là bình dân và tương đối là chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà như vậy thì bây giờ không lẽ bề trên chỉ có đến với những người nào bình dân hay là đến với những người nào yếu kém? Thế còn trong xã hội văn minh thì ơn trên có đến hay không? Ơn trên vẫn đến như thường. Quý vị thấy nhiều khi ở trong những cái đô thành rất là văn minh, tại sao lại lâu lâu có nổi lên những cái hiện tượng huyền bí? Là bởi vì những cái nơi đó họ văn minh nhưng mà họ lại sống nghiêng quá về vật chất, mà không có cân bằng cái đời sống tâm linh, cho nên là tâm linh bị xuống dốc. Cho nên bề trên phải đưa những hiện tượng huyền bí đến để kèm và nâng cái đức tin của con người ta lên, để cho người ta quân bình lại giữa vật chất và tinh thần, vật chất và tâm linh. Qua đó chúng ta thấy dù ở xã hội văn minh bề trên cũng đến, Nhưng mà ở những cái xã hội mà con người ta văn minh nhưng mà người ta quân bình được cả hai lĩnh vực tâm linh và vật chất thì ơn trên có đến không? Ơn trên vẫn đến như thường nhưng mà đến kín đáo hơn nữa. Chẳng hạn như là bề trên có thể hỗ trợ cho người ta đưa ra những cái phát minh khoa học để phục vụ lợi ích cho xã hội. Ví dụ như là có những khoa học gia người ta đang nghiên cứu để tìm ra một cái loại thuốc này, nhưng mà rồi tự nhiên trong đầu họ nảy ra ý định gì đó mà tự nhiên họ lại chế ra được cái loại thuốc kia. Thì cái đó, trong cái sự may mắn đó mà chúng ta thấy là có bàn tay của vô hình yểm trợ rất là kín đáo ở đằng sau, mà người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng là mình may mắn mình khám phá ra được, nhưng mà thật sự có bàn tay của vô hình. Bây giờ như trong trường hợp của ông Newton đi, tại sao ông ấy lại được thanh minh đúng giờ đúng lúc để mà ông ra ông ngồi dưới gốc cây táo để trái táo nó rớt vào đầu ông? Tại sao ông không ngồi dưới gốc cây dừa hay là cây mít hay là cây sầu riêng mà ông lại phải ngồi dưới cây táo để rồi trái táo nó rớt vào đầu ông, rồi ông mới nghĩ được ra cái lực hút của trái đất? Có phải là bề trên thanh minh đúng cái giờ giấc đó, khi mà thấy chúng ta tiến hóa chậm quá thì bề trên đẩy một cái, đẩy một cú cho chúng ta đi, tức là hỗ trợ cho chúng ta trong âm thầm để chúng ta đi nhanh hơn nữa, tức là hỗ trợ trong lĩnh vực khoa học để cho chúng ta tiến hóa nhanh hơn. Các anh chị có nghĩ là bây giờ chúng ta lên được mặt trăng hay là chúng ta chụp hình được những cái thiên hà khác có phải là do chúng ta giỏi không? Đó là do sự hỗ trợ của bề trên cho phép đó. Rồi cái vấn đề chúng ta cloning đi, một số thì người ta cho rằng mình đã tước đoạt đi quyền của Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế sanh ra con người, đó là cái quyền của Ngài, mà bây giờ mình đã cướp đi cái quyền của Ngài, mình tự cloning để mình tạo ra con người. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, nếu Thượng Đế không cho phép, chúng ta có phát minh ra được hay không? Cho nên được hay không là nằm trong sự hỗ trợ của Ngài. Ngài cho phép thì chúng ta mới làm được. Qua đó chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta văn minh á, cha mẹ cũng ở bên cạnh, nhưng mà âm thầm kín đáo để yểm trợ cho mình thôi, chứ không có hiện ra rõ ràng và bình dân như là chúng ta thấy hàng ngày, như là những cái điểm báo, rồi tự nhiên một con thú nó kêu, tự nhiên mình gặp tai họa vân vân. Thì những cái đó mình quá tin rồi thì bề trên đến theo cái niềm tin của mình. Nhưng mà còn ở những cái nơi mà họ tiến hóa quá rồi, họ không còn tin vào những cái đó nữa, thì bề trên cũng vẫn yểm trợ như thường, luôn luôn ở bên cạnh chúng ta nhưng mà rất là âm thầm. Và thưa quý vị, nói tóm lại đó, thì ở nơi đâu cũng có bàn tay của vô hình hết. Bất cứ một cái sắc dân nào, dù là lạc hậu đến đâu hay là văn minh đi đến đâu, thì ơn trên cũng đến với chúng ta, và đến với chúng ta tùy theo cái trình độ của mình hiểu biết. Ví dụ như bây giờ tôi không có chữ nghĩa gì biết hết, tôi không có biết gì cả, mà tôi chỉ tin vào ông bà tôi kể lại là như thế. Ví dụ như là một con chim khách nó bay đến nhà này, nhà có khách, thì tôi tin như vậy, thì bề trên sẽ nương theo cái trình độ của tôi để mà đưa cái hiện tượng đến. Còn nếu như mà mình không có tin có bề trên, nhưng mà mình rất là nỗ lực để mà muốn đóng góp cái gì cho xã hội, thì ơn trên cũng theo cái tâm của mình mà cho mình có được những cái phát minh giúp cho mình, để mình phục vụ lợi ích cho cộng đồng, cho người, cho con người ta được tiện nghi hơn nữa. Và nhưng mà nói chung quy gì đi chăng nữa thì bề trên vẫn hiểm trợ chúng ta, và cái mục đích chính vẫn là giúp cho chúng ta sống tốt, mang ánh sáng tâm linh đến cho nhân loại. Và đến khi nào mà ánh sáng văn minh của con người càng rọi đến đâu á, thì hiện tượng huyền bí nó càng mờ đi đến đó. Ngày xưa người ta không biết, người ta cứ nói rằng coi như là chỉ có những cái nơi ít học thì những cái nơi đó có mê tín dị đoan, nhưng mà người học cao hiểu rộng rồi thì sẽ không còn mê tín dị đoan. Người ta hiểu mê tín dị đoan là cái gì? Mê tín dị đoan là chẳng khác gì, thực sự ra mê tín dị đoan tức là mình tin vào những cái đầu mối nó không có rõ ràng, mình nghe người ta nói là mình tin chứ mình không có chứng nghiệm, thì cái đó gọi là mê tín dị đoan. Nhưng mà ở đây khi người ta nói rằng ánh sáng văn minh đi đến đâu thì mê tín dị đoan không còn, điều đó có nghĩa là khi con người ta tiến hóa thì bề trên không còn cần phải bảo vệ con cái Ngài bằng những hiện tượng huyền bí nữa. Nói tóm lại thì nó là như vậy. Cho nên là khi mà chúng ta càng trở nên văn minh, càng sống tốt hơn nữa đó, thì thần thánh sẽ rút lui dần, sẽ chỉ yểm trợ chúng ta một cách âm thầm và kín đáo thôi, chứ không có rõ ràng phải hiện đến ở trong dân gian qua cái hình thức này hay là qua cái hiện tượng kia để thức tâm chúng ta nữa. Không biết các anh chị có nhớ đến những cái câu nói như là hãy dán tu ra bởi vì chúng ta sẽ trễ chuyến đò. Người ta sẽ nói đến cái thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp ở đây chúng ta hiểu như thế nào? Có phải chăng mạt pháp là con người ta trở nên tồi tệ đến mức độ mà không còn nuôi dưỡng tâm linh nữa hay không? Cho nên là không có còn biết đến bề trên, cho nên người ta gọi đó là mạt pháp. Rồi các anh chị có nghe đến khi nói đến là khi một cái kỷ nguyên mới nó đến với nhân loại đó, là lúc đó là Đức Phật Di Lạc sẽ xuất hiện. Mà khi Đức Phật Di Lạc xuất hiện thì không còn bóng dáng một ngôi chùa nào nữa. Nghe như vậy chúng ta thấy như thế nào ạ? Có phải là tôn giáo sẽ suy tàn, sẽ không còn đạo pháp ở trên đời này nữa, cho nên người ta mới còn không, người ta mới không có nghĩ đến chùa chiền? Có phải là như vậy không? Nhưng mà các anh chị nhìn thấy cái hình ảnh của Đức Phật Di Lạc, cái nét mặt của Ngài rất là tươi, rất là tươi, chứ không có phải như là chúng ta tưởng tượng là đến cái thời kỳ mà không còn bóng dáng một ngôi chùa nào nữa thì Ngài mới xuất hiện. Thì nếu mà thật sự chúng ta không còn đức tin nữa thì Ngài xuất hiện thì cái mặt của Ngài đâu có cười tươi như vậy, có phải không? Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta nghĩ đến một cái khía cạnh tốt đẹp hơn đi ha. Có phải là đến khi mà con người ta tiến hóa, con người ta văn minh và con người ta biết sống trong cái sự nhường nhịn, trong cái sự yêu thương, không còn tranh giành, không còn cướp bóc nữa đó, thì có phải là mình đã sống đúng ý bề trên rồi, thì bề trên không có chấp chúng ta trong vấn đề thờ phượng nữa hay không? Có phải là như vậy hay không? Mạt pháp không có nghĩa là mình tệ tới cái mức mà mình không còn đức tin. Chữ mạt pháp có nghĩa là giáo pháp không có còn nữa, hoàn toàn là suy đồi, nhưng mà không có phải như vậy. Các anh chị nghĩ đi, bây giờ mình sống ở trong xã hội, con người càng ngày càng đi lên chứ con người đâu có đi xuống đâu. Con người chúng ta càng ngày càng văn minh, càng tiến hóa hơn nữa và càng ý thức hơn được nữa, thì về vấn đề tâm linh cũng thế. Cho nên khi nghĩ qua một cái khía cạnh tốt đẹp, mình trở lại thời xưa ha. Ngày xưa khi tổ tiên của chúng ta còn man dợ đó, người ta sống riêng rẽ, rồi xong rồi cái tranh giành nhau từng cái trái cây, chẳng tại vì cái thời đó còn đi lượm lượm trái cây, tranh giành nhau rồi lấy đá đập bể đầu nhau. Tại vì tôi có coi một cái cuốn phim, nó có nhắc đến cái cuốn phim, nó thuật lại về cái thời tiền sử đó, thì con người lúc đó là rất là man dợ, chỉ có là chưa có biết trồng cấy gì hết, chỉ có biết lượm trái cây rồi nhặt ăn thôi, rồi tranh giành với nhau, rồi lấy đá đập vào đầu nhau. Xong rồi bão tố xuống, mưa xuống, cái lạnh lạnh quá, cái đứng một mình cái thấy không ổn, cái bắt đầu nép nép nép lại gần gần nhau đứng. Cái xong dần dần cái nó thành bầy, thành bầy, nó bắt đầu đi chung với nhau, dần dần cái đi chung với nhau, cái chia cho nhau. Cái từ thành bầy như vậy rồi bắt đầu nó thành xóm làng, rồi dần dần tiến hóa hơn nữa, nó thành quốc gia, phải không ạ? Nó thành quốc gia rồi bắt đầu quốc gia làm gì? Đi xâm chiếm người ta. Quốc gia này xâm chiếm quốc gia kia, mình tranh giành với nhau. Thì khi ở trong những cái quá trình tiến hóa của nhân loại như vậy đó, người ta thấy rằng đập đầu nhau không ổn ha, mưa bão xuống, cái một mình lạnh quá, cái phải nép lại với nhau đúng không? Nép lại với nhau thấy tốt hơn, cái bắt đầu sống thành bầy, thành đàn, thì bắt đầu bảo vệ cho nhau được hơn đúng không? Rồi bắt đầu khi đến thành một quốc gia thì mình thấy mình vững mạnh, bởi vì mình có xung quanh bên mình. Thì khi mình thấy mình mạnh rồi thì mình bắt đầu đi xâm chiếm người khác. Và xâm chiếm nó có được không? Bao nhiêu trăm năm nay rồi xâm chiếm đâu bao giờ đạt được kết quả. Thành ra bây giờ mình xét lại đi, qua đến thế chiến thứ nhất, rồi đến thế chiến thứ hai. Thế chiến thứ hai đấy thì Hitler đã coi như là lập một cái kế hoạch là diệt chủng người Do Thái, phải không ạ? Diệt chủng hoàn toàn luôn. Nhưng mà Hitler có làm được không? Không được. Đức đã đi đánh hoàn toàn, đánh hết cái vùng châu Âu mà mạnh tới cái mức độ như vậy. Nhưng mà rồi diệt chủng người Do Thái không có được, và rồi đánh nhiều quá, rồi cuối cùng thua. Đức phải thua. Thì họ học cái gì từ cái bài học xương máu đó? Họ học được là mình không có thể nào đem bạo lực để mà chiếm đoạt được hết á. Cuối cùng bạo lực sẽ phải trả một cái giá. Và sau một cái cuộc chiến như vậy, nó tàn sát nhau như vậy, không có lợi cho cả bên nào hết. rồi ngay cả Nhật cũng thế, nó Nhật đi đánh hoàn toàn hết cả cái vùng châu Á Thái Bình Dương. Và nếu như không bị hai cái quả bom á, hai quả bom nguyên tử á, thì chắc Nhật cũng không học được cái bài học đau thương đó. Cho nên khi mà họ học được cái bài học đó rồi, họ ý thức ra được thì họ tiến hóa hơn. Bây giờ nước Đức là đầu tàu của châu Âu trong lĩnh vực kinh tế, và nước Đức là cái nước mở cửa để đón người nhập cư, mặc dù bây giờ có nhiều cái sự chống đối cho rằng như vậy là sau này sẽ ảnh hưởng đến cái an ninh của nước Đức. Nhưng mà họ ý thức ra được điều gì? Ngày xưa thì họ diệt chủng một sắc dân, nhưng bây giờ họ lại mở cửa đón nhận sắc dân. Tức là họ học được cái bài học yêu thương ở trong đó. Rồi đối với người Nhật cũng thế, họ khi họ ký cái công ước là coi như không có phát triển vũ khí và không có phát động chiến tranh nữa, và họ đã tuân thủ cho đến bây giờ là 70-80 năm. Và rồi bây giờ họ là một cái nước tân tiến, họ ý thức rất là nhiều về vấn đề hòa bình, và bây giờ trở thành cái nước đứng thứ hai trên thế giới, chỉ có mới 1-2 năm sau này thì là đứng hàng thứ ba thế giới về vấn đề kinh tế mà thôi. Qua đó chúng ta học được cái bài học rất là có giá trị, đó là không có, một là yêu thương, hai là sợ hãi. Mình chiếm của người ta là bởi vì mình sợ người ta chiếm của mình, cho nên mình phải chiếm người ta trước. Nhưng mà bây giờ mình vượt qua được cái sự sợ hãi của chính bản thân mình, mình sống với mọi người xung quanh bằng cái tình yêu thương, bằng cái sự nhường nhịn, bằng cái sự hòa đồng, kết nối và chung tay làm việc, thì lúc đó sẽ không còn ranh giới giữa người với người nữa. Và lúc đó là đúng lúc là chúng ta sống đúng ý của bề trên. Bây giờ mình không có tàn sát nhau nữa, mình cùng làm việc rồi mình cùng nhau hưởng, mình sống trong cái tình yêu thương, chia sẻ với nhau, thì lúc đó là lúc mà con người đã tiến hóa rồi. Thần thánh không cần phải ra tay can thiệp. Thời xưa đó, tại vì con người ta còn man rợ quá, cho nên tôn giáo mới được đưa xuống cho thế gian để là một cái sự nhắc nhở, để kềm con người hãy sống thiện, sống lành. Cho nên đưa những cái giới luật ra, tất cả những cái giới luật đã được đưa trong tôn giáo là mục đích để cho con người ta sống lành mà thôi. Cho nên là khi bây giờ chúng ta đã tiến hóa được tới cái bước mà chúng ta sống đúng như ý của bề trên rồi đó, thì bề trên đâu có chấp chúng ta mỗi ngày phải quỳ xuống lạy ngài đâu. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Phải không ạ? Mình lạy bề trên, mình xưng tội, mình luôn luôn nghĩ là mình phải hướng thiện, là bởi vì mình phải nhắc nhở mình. Tôn giáo được đưa xuống với thưởng và phạt, thiên đàng và địa ngục, mục đích là để cho mình biết giữ mình sống ra cho nó tốt thôi. Chứ các anh chị nghĩ đi, bây giờ mình có con, dù con mình nó có hư cách nào chăng nữa, không lẽ mình có thể đánh nó, có thể phạt nó, thế mà không lẽ mình quẳng nó vào một cái chỗ mà mình khóa nó lại đời đời, mình không có cho nó đi ra ngoài nữa hay sao? Đâu có cha mẹ nào cư xử với con như vậy. Cho nên chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh của tôn giáo được đưa ra với những sự thưởng và những cái sự phạt như vậy đó, là để giúp cho con người ta sống thiện mà thôi, sống lành mà thôi. Cho nên khi bây giờ mình nghĩ đến một cái khía cạnh tốt đẹp mà nói đến cái thời mạt pháp, là cái thời mà khi con người ta nó đã văn minh và tiến hóa và ý thức được và sống đúng ý của bề trên rồi, thì ơn trên không có chấp chúng ta phải luôn luôn thờ phượng ngài. Mình thờ phượng ngài là mình nhắc nhở mình phải sống theo ý của ngài. Còn bây giờ mình sống đúng như theo ý của ngài rồi, thì ngài đâu có cần xuất hiện nữa, phải không ạ? Ngài đâu có cần phải mỗi ngày ngồi đó chờ mình dạy nữa đâu. Thì nói đến chữ lạy, tự nhiên tôi nhớ đến cái tuần trước khi tôi nói chuyện với quý vị về cái câu hỏi của một người khách hỏi Thiêng Liêng là tại sao chúng con phải lạy Thiêng Liêng đó. Thì Thiêng Liêng nói là ta đâu có cần con lạy ta, con lạy ta đâu có tốt cho ta, mà tốt cho con là bởi vì lúc đó con biết hạ mình xuống, con biết kềm mình xuống, cái tôi cái ngã của con không có còn nữa, thì cái đó là tốt cho con. Thì bây giờ mình nghĩ đi, khi cái tôi cái ngã của chúng ta không còn nữa, chúng ta không có còn cư xử tồi tệ với lại xung quanh, và chúng ta sống đúng như theo giới luật đã được đưa ra ở trong tôn giáo, và chúng ta sống đúng như là những cái quy ước, công ước của xã hội đã được đặt ra, như là công ước quốc tế hay là quy ước của một cái xã hội đặt ra trong cái tiêu chuẩn của một người công dân, mình cứ sống đúng như vậy đó, thì ơn trên đâu cần phải xuống nhắc nhở mình nữa, phải không ạ? Mình đã sống đúng ý của bề trên rồi, thì bây giờ mình có lạy Thiêng Liêng hay không lạy Thiêng Liêng thì Thiêng Liêng cũng đâu có chấp, bởi vì đứa con đã trưởng thành rồi, cha mẹ đã dạy được nó nên người rồi, thì cha mẹ đâu có chấp nó là nó cứ phải mỗi ngày nó quỳ giống nó lạy mình, phải không? Thì nếu mà xét qua cái khía cạnh tốt đó, thì nói đến thời mạt pháp, chúng ta không có nên lo sợ, là bởi vì lúc đó chúng ta đã hoàn toàn sống đúng ý bề trên rồi. Cho nên cái chuyện mà không còn nơi thờ tự cái này cái nọ, tôi nghĩ rằng những cái đó nó còn xa lắm, nó ngoài tầm tay với của mình, nhưng mà nó cũng là cái gì để cho chúng ta hướng đến, để mà chúng ta thấy lạc quan. Là khi mà Đức Phật Di Lặc xuất hiện với cái nụ cười của Ngài như thế thì có nghĩa là chúng ta đã sống đúng ý bề trên, bề trên đã rất là vui lòng. Và như vậy thì bây giờ nói đến khi mà chúng ta thăng tiến, chúng ta văn minh, chúng ta tiến hóa, chúng ta sống lành theo ý bề trên thì thần thánh sẽ rút lui, chúng ta sẽ không còn thấy những cái hiện tượng huyền bí nó đến trong dân gian qua thân khẩu và ý hay là những cái điềm báo nữa. Nhưng mà không có nghĩa là ơn trên không ở bên cạnh, vẫn luôn luôn âm thầm ở bên cạnh để mà yểm trợ cho chúng ta, yểm trợ cho chúng ta để chúng ta càng ngày càng thăng tiến hơn nữa. Và thưa các anh chị, bây giờ nếu như mà mình đã tiến hóa rồi ha, thì hiện tượng huyền bí không có còn xảy ra, chẳng hạn như là sẽ không có cái trường hợp như là nhập xác hay là cái gì đó. Nhưng mà đối với những cái phát minh của chúng ta càng ngày càng thăng tiến, bề trên vẫn yểm trợ ở trong trí của mình để cho mình đi mau hơn nữa. Cho nên dù ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì ơn trên cũng vẫn ở gần gũi với thế gian. Nhưng mà càng văn minh thì ơn trên sẽ càng rút lui, càng kín đáo hơn nữa để cho chúng ta tự phấn đấu, tự đi lên. Và thật sự ra thì cái chuyện đó nó còn xa vời lắm. Cho nên bây giờ chúng ta không có thể nào mà nghĩ đến cái chuyện quá xa vời, mà chúng ta hãy nghĩ ngay đến bây giờ. Bây giờ thế giới vô hình vẫn còn đến với nhân loại rất là nhiều, có nghĩa là chúng ta vẫn cần được cha mẹ trợ giúp. Chúng ta vẫn chưa tiến hóa được tới một cái mức mà cha mẹ mình hài lòng. Cho nên chúng ta thấy vô hình vẫn đến với dân gian rất là nhiều. Và cho đến bây giờ thì vẫn là bí mật, nhưng mà đến với chúng ta để dạy dỗ, để giáo dục. Bởi vì chúng ta vẫn còn hư, cho nên phải giáo dục chúng ta. Chúng ta vẫn còn yếu kém, cho nên đến để bảo vệ cho chúng ta. Và chúng ta vẫn còn gặp quá nhiều khổ nạn, bởi vì do nghiệp chướng mình gây ra, cho nên bề trên vẫn phải đến để giúp cho mình. Cho nên là vì mình vẫn còn yếu kém, cho nên bề trên vẫn phải đến để yểm trợ cho mình. Và đến như thế nào thì nó tùy theo từng cái trình độ chúng ta tin. Chúng ta tin ra làm sao, theo cái tín ngưỡng của mình hay là theo cái phong tục tập quán của mình, thì ơn trên vẫn đến nương theo đó để mà bảo vệ, để mà giúp đỡ, để mà giáo dục cho mình. Và ở những nơi văn minh như là bên xứ Mỹ này, chúng ta thấy ít lắm phải không ạ? Là bởi vì mình được may mắn là mình sống ở đây, mình đã học hỏi được rất là nhiều, mình hấp thụ được một cái nền văn hóa có giá trị, cho nên bề trên không cần phải đến để dạy mình mỗi ngày. Thành ra mình phải biết cảm ơn bề trên là mình đã được nâng cấp trong một cái, phải nói rằng trong cái trình độ về ngoài xã hội cũng như là trên con đường tâm linh. Và cho đến mãi mãi về sau thì thế giới vô hình vẫn là một thế giới bí mật và là chủ thể của tất cả càn khôn vũ trụ này. Ngài điều động tất cả cuộc sống của chúng ta, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, từ chuyện của một cá nhân cho đến vận mệnh của toàn thể nhân loại. Ngài điều động tất cả. Và những cái lịch sử của nhân loại nó xoay chuyển như thế nào, nó cũng nằm trong bàn tay của vô hình, trong cái buồng máy tiến hóa của cả con vũ trụ, là do bề trên sắp xếp. Và ơn trên cũng giúp cho chúng ta được có một đời sống tiện nghi hơn, mau hơn. Bây giờ iPhone 7 vừa mới ra thì sắp tới sẽ có iPhone 8 vân vân. Đó là những phát minh khoa học nghệ thuật đã được bề trên yểm trợ để giúp cho chúng ta đi mau hơn nữa trên bước đường tiến hóa. Và yểm trợ cho những cái bộ môn nghệ thuật nữa, vừa khoa học vừa nghệ thuật, giúp đỡ cho từng cá nhân, rồi giúp đỡ cho cả một cái quốc gia, rồi có thể thay đổi vận mệnh của cả một cái quốc gia. Cho nên qua đó chúng ta phải nằm ở trong cái guồng máy đó mà chúng ta phải theo. Nhưng mà bây giờ chúng ta là những người may mắn, mình biết được ý của ơn trên muốn mình phải sống như thế nào, thì mình cứ sống theo như thế. Bây giờ mình cứ ý thức được là mình sống thiện lành, mình biết được rằng bề trên đến với chúng ta dù cách nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là tình thương mà muốn mình sống tốt. Thì bây giờ trước hết mình cứ ý thức là được, mình cứ sống tốt, mình hiểu ý bề trên thì mình cứ sống theo ý của Ngài. Như là thời xưa các cụ hay nói là thuận thiên thì khả tồn và nghịch thiên thì khả vong là như vậy. Cho nên mình cứ ý thức được trong tâm của mình sống đúng như ý của bề trên, đó là mình đã hiểu và mình đã đi trên cái con đường tiến hóa mà Ngài mong muốn rồi. Đó là cái bài nói chuyện nội tâm minh học ngày hôm nay qua cái đề tài vô hình đến với dân gian. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị.